Anh đã từng đến công viên trò chơi chưa? Lâm Tiêu Tiêu hỏi anh, rồi cứ tưởng rằng với tính cách trầm lặng, nghiêm túc thái quá của anh thì sẽ không đi những nơi trẻ con như vậy. Cho nên khi nghe được câu trả lời, Lâm Tiêu Tiêu không khỏi bất ngờ, đi cùng bạn gái, chính cô cũng không phát hiện ra, trong lời nói của mình có chút khẩu khí ghen tuông. Phó Hy nhìn cô một cái, mím môi đáp, hồi tiểu học có đi một lần, b, cô không giấu vết mà thở ra nhẹ nhõm. Ngày thường nên công viên trò chơi không đông người lắm, mỗi trò chỉ có tầm mười mấy người đang xếp hàng. Lâm Tiêu Tiêu siêu nhát gan, không chịu được độ cao, tàu lượn siêu tốc hay nhà ma, vòng xoay ngựa gỗ. Lâm Tiêu Tiêu đề nghị nói, Phó Hy nhìn tòa nhà hai tầng, trong ngoài đều màu hồng nhạt, ngựa gỗ đang xoay tròn không ngừng, Lâm vào trầm mặc, hoặc là, vòng đu quay lớn, được. Lúc này, anh đồng ý thật nhanh, thời học trò lắm mơ mộng, Lâm Tiêu Tiêu hay xem tiểu thuyết ngôn tình. Khi bánh xe quay đến đỉnh cao nhất mà ước nguyện, thì mong ước sẽ thành hiện thực. Lúc đọc sách thì cảm thấy cực kỳ lãng mạn, nghĩ nhất định phải cùng người mình yêu thử một lần, xuất phát từ đủ loại nguyên nhân đến giờ vẫn chưa thể thực hiện. Hiện tại, cô đã sớm không tin vào điều này, nhưng thử qua cũng chả mất gì, Lâm Tiêu Tiêu ghé vào bên cửa sổ, nhìn bên ngoài, mới đầu khi chậm rãi lên cao, cô còn hưng phấn mà quơ quơ chân. Chỉ trong chốc lát, bệnh sợ độ cao liền phát tác, cô rất không có tiền đồ mà dựa cả vào người Phó Hy, một vòng quay mất 30 phút, sao anh biết, Lâm Tiêu Tiêu không dám nhìn ngoài cửa sổ nữa, để rời đi lực chú ý khi lên cao, cô nhìn chằm chằm Phó Hy, ngày hôm qua tra trên mạng, Phó Hy chăm chú nhìn lại cô, vẫn là cái ánh mắt như xem con mồi, làm Lâm Tiêu Tiêu có chút hoảng. Cô yếu ớt hỏi, anh tra cái này làm gì, xem có làm được không, 30 phút vừa đủ, không được. Kiên quyết không được. Ở cái khoang hành khách nho nhỏ này, chỉ cần cô nhúc nhích một chút thôi cũng cảm thấy nó rung động rồi, gió lay nhẹ cũng đủ để cô đau tim chứ đừng nói làm cái vận động mạnh mẽ nào đó. Ồ, không được, Lâm Tiêu Tiêu lắc đầu, không thể được, anh nghĩ cũng đừng nghĩ, anh sẽ không miễn cưỡng em. Phó Hy sờ sờ đầu cô, Lâm Tiêu Tiêu còn chưa kịp cảm động, thì thấy hắn đứng dậy, đi tới ngồi ghế đối diện. Dưới ánh mặt trời, mở rộng hai chân. Không coi ai ra gì mà kéo khóa quần, làm trò trước mặt cô, móc dương vật ra, bắt đầu xoa lên xoa xuống. Đối chọi với thần sắc đạm mạc trên mặt, tay của hắn lại đang lặp đi lặp lại cái động tác dâm dục đến như thế, khơi dậy thú tính đang dục dịch trong lòng Lâm Tiêu Tiêu. Thật chỉ muốn lột bỏ cái mặt nạ nghiêm túc đó, khiến bản chất thật của anh lộ ra, lúc nào gặp cô cũng có bộ mặt khao khát làm tình, chẳng khác nào con thú tới kỳ động dục. Đây là hẹn hò sao? Tính tăng độ khó cho game hentai của anh thì có. Công viên trò chơi này xây dựng đã lâu, thiết bị cũng không phải loại mới nhất, trong khoang hành khách không có trang bị tay vịn hai bên. Bị bỏ lại một mình trên ghế, bệnh sợ độ cao của cô càng thêm trầm trọng, Lâm Tiêu Tiêu bám chặt lấy cái ghế, dùng đôi mắt đáng thương, tội nghiệp mà nhìn anh, muốn lại đây sao, Phó Hy vươn tay trái hướng về phía cô, Lâm Tiêu Tiêu đẹp nhưng không ngu, rất rõ ràng, nếu đi qua, coi như đồng ý với dâm ý của anh. Cô tức giận mà trừng mắt, đây mà nói là không miễn cưỡng em sao, Phó Hy nhướng mày cười, anh chưa bao giờ là chính nhân quân tử. Với lại qua hay không là do em tự lựa chọn, nha, anh. Anh. Lâm Tiêu Tiêu nỗ lực không khuất phục dưới dâm quyền, nhưng càng lên cao, gió thổi mạnh hơn, rung động càng đáng sợ, còn phát ra tiếng kẽo kẹt, cô sợ hãi không chịu nổi nữa, theo bản năng nhào vào lòng ngực ấm áp của Phó Hy, Phó Hy vững vàng đem bảo bối ôm vào, thấp giọng cười, em sao mà nhát gan vậy? Còn bầy đặt quan tâm cái gì, mặt người dạ thú. Lâm Tiêu Tiêu muốn trả thù liền há miệng, cắn vào ngực anh, nhưng chả thấm tháp gì, còn thêm đau răng, một thứ ngạnh bang bang nóng bỏng đỉnh lên bụng nhỏ, có vẻ gấp gáp lắm rồi. Lâm Tiêu Tiêu cách một tầng vải vẫn cảm nhận được khí thế hiên ngang của nó, trong lòng cũng hơi dạo dực, cắn răng nói, nếu bị ngã xuống là chỉ có chết, thành quỷ em cũng sẽ không tha cho anh. Phó Hy nâng mặt cô lên, dùng nụ hôn nhiệt liệt mà đáp lại. Anh mở dây kéo tuột quần của cô xuống, để bàn tay len vào. Lòng bàn tay cách quần lót, ở vị trí âm đến không nhẹ không nặng mà ấn. Động tác kích thích này, làm Lâm Tiêu Tiêu chưa đã thèm. Cô vặn vẹo phần hông, chủ động cọ cọ thêm vào tay anh. Được vài cây, anh sẽ được một tầng chất lỏng ướt rầm rề. Vì thế anh dứt khoát vén quần lót qua, đem ngón đút vào miệng huyệt thần bí đầy quyến rũ ấy, vách tường thịt non mềm bị dị vật xâm lấn, ra sức cắn chặt ngăn không cho tiến thêm. Chỉ là một ngón tay nhưng cũng thật mạnh mẽ, tầng tầng lớp thịt không thể nào ngăn được sự tiến công của nó, ngón tay so với dương vật thì linh hoạt hơn nhiều, anh dùng đầu ngón tay thăm thú xung quanh rồi đào nhanh qua lại, ngẫu nhiên lại ý xấu mà mọi đào trong cơ thể cô. Cảm giác vừa khó chịu vừa vui thích, Lâm Tiêu Tiêu càng lúc càng ghé sát vào anh, che miệng liên tục thở dốc, quần jean bó sát, làm khu vực hoạt động của tay chịu hạn chế rất lớn, khiến tốc độ của anh chậm đi. Cô Dục Cầu bất mãn mà liếm liếm lỗ tai anh, nhẹ nhàng thổi khí, không cần cái này, em muốn cái kia của anh cơ. Phó Hy đem ngón tay dính đầy dịch ái dịch rút ra, đặt lên môi của mình, vươn đầu lưỡi liếm liếm, dâm mỹ tột cùng, trầm giọng, em muốn cái nào? Không nói rõ sao anh biết được, Lâm Tiêu Tiêu nhẹ nhàng vuốt lên xuống dương vật đỏ tím đang đứng thẳng, hồng mặt nói, muốn gậy thịt lớn của anh. Phó Hy cách quần jean, vỗ vỗ cái mông xinh, hỏi. Em tự cởi quần, không được, tuy rằng bánh xe quay chỉ có hai người bọn họ, không có du khách khác, tuy rằng đang ở giữa không trung, chắc chắn không có ai chú ý tới nơi này, nhưng Lâm Tiêu Tiêu vẫn có cảm giác không an toàn, em tự nghĩ cách đi. Phó Hy cười cười, đem vấn đề vứt cho cô, rồi ngựa quen đường cũ, mở nịt ngực, bóp hai bầu vú mềm căng, mọng nước. Cô hôm nay mặc loại nịt ngực khóa trước, anh chỉ cần vặn mở nhẹ, mất đi sự trói buộc, hai cái vú trắng sữa liền được giải thoát. Nảy ra mời mọc người yêu thương. Anh dùng tay nâng nó lên, thỏa thích nhào nặn, đè ép thành cái rãnh ngực thật sâu. Hai viên màu hồng nhạt bị chập vào nhau thành một, đủ cho anh mút hết vào miệng, ưm. Thích lắm, ngực mẫn cảm, bị anh dùng lưỡi và tay đồng thời kích thích, chốc lát liếm vú bên trái, chốc lát lại dùng răng cắn vú bên phải, chốc lát lại đồng thời mút cả hai vào. Lâm Tiêu Tiêu sướng đến ngưỡng cái cổ trắng ngần lên, ưỡn vú ra như muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa. Phó Hy buông miệng ra, một đôi vú đẫy đà nhiễm tầng hồng nhạt ở trước mắt anh quơ quơ, quả anh đào ngạnh cứng nhô lên còn dính đầy nước miếng của đàn ông, nghĩ ra cách gì rồi, hay là em dùng vú làm anh sướng, được không, được. Lâm Tiêu Tiêu thật cẩn thận mà quỳ gối xuống dưới sàn, hai tay cầm hai vú, đem dương vật thô to nhét vào rãnh ngực, bắt chước động tác tính dao, dùng vú xoát lên xoát xuống nhịp nhàng, lưỡi thè ra mút mát quy đầu to như trứng ngỗng. Ánh mắt Phó Hy nhìn cô có chút mê ly, nhiễm một tầng dục vọng. Tiêu Tiêu, em có biết em đẹp nhất khi động tình không? Cô hơi xúc động, lưỡi len vào mã mắt, nếm được có chút mặn, đồng thời tiếng hừ thoải mái của đàn ông vang lên càng làm cô cơ khát, thèm muốn, dùng vú để làm đối phụ nữ tính ra không có khoái cảm gì, lặp đi lặp lại ma sát, ngực dần dần phiếm hồng. Lâm Tiêu Tiêu không có kinh nghiệm phương diện này, cũng không biết động tác đúng hay không. Mạnh nhẹ thế nào, chỉ vùi đầu vùi cổ gắng sức, còn đối với đàn ông, dùng vú làm tình vừa có xúc cảm vừa thêm tác dụng mãnh liệt của thị giác. Nhìn cô hết sức làm mình sướng, khe vú tuy không thít chặt bằng tiểu huyệt nhưng lại có cảm giác hưng phấn lạ lùng. Dương vật màu đỏ tím bị chèn ép giữa hai vú trắng nõn nà, lên lên xuống xuống gợi cảm, nhất là quy đầu còn được cái lưỡi nhỏ xinh quấn lấy, chỉ nhìn cũng muốn bắn thẳng, đem tinh dịch phun đầy cái miệng gợi dục ấy. Nhưng không muốn khuất phục nhanh như vậy, Phó Hy nhẫn nại không cho cô làm mình xuất ra, mắt thấy bánh xe đã qua điểm cao nhất, bắt đầu hạ xuống, cảm nhận anh nửa điểm cũng không có ý muốn bắn. Lâm Tiêu Tiêu gấp gáp hẳn, cô đút dương vật dần dần vào miệng, quá thô, quá to, không còn khe hở để lưỡi hoạt động nữa, tưởng như muốn vọt tới tận cổ họng. Từ trước đến nay, Lâm Tiêu Tiêu không quá thích dùng miệng, bọn họ cũng không thảo luận về vấn đề này bao giờ. Nhưng Phó Hy dựa theo quá trình hai người ở chung mà hiểu được. Vì thế anh không mấy khi yêu cầu cô làm vậy, chỉ vài lần ở nơi tối tăm tìm kích thích mà thôi. Ánh sáng của mặt trời buổi chiều chiếu rọi vào, mọi thứ vàng lên rực rỡ. Phó Hy thấy cô gian nan ngậm lấy dương vật lớn, nỗ lực phun ra nuốt vào, có vệt nước theo khóe miệng cô chảy ra rớt xuống hai vú, hai đầu vú hồng hào nảy lên nảy xuống theo động tác của cô. Tiếng mút mát chùn chụt vang vọng trong không gian chật hẹp. Cảnh tượng tuyệt đẹp trước mắt, làm huyết dịch toàn thân sôi trào, trong đầu anh như hội tụ thành một cái pháo hoa cực to, oanh, mà một tiếng vỡ toạc ra, sướng đến không nhẫn nổi nữa, da đầu tê dại, anh thở dốc, dương vật nhảy lên, phun trào một cô nàng tinh, hai túi trống lắc lư mạnh, đem tất cả thứ đang chứa phóng xuất. Lâm Tiêu Tiêu không hề phòng bị, tinh dịch tuôn ra khắp mặt, màu trắng ngà mang theo hương vị đàn ông bao phủ, còn một chút sót lại trong khoang miệng cô. Vị kỳ lạ. Cô bị sặc, ho khan vài tiếng, trợn mắt, anh cũng không nên một tiếng, thiếu chút nữa sặc chết em, khụ khụ. Phó Hy lấy khăn giấy ra lau mặt cho cô, không nói tiếng nào, sao vậy, sao anh không nói chuyện. Lâm Tiêu Tiêu một lần khóa lại nịt ngực, ngẩng đầu khó hiểu nhìn anh, Phó Hy duỗi tay đem cô kéo vào trong lòng, thở dài nói, Tiêu Tiêu, em thật đúng là khắc tinh của anh. Anh luôn tự hào về sự kiên nhẫn của mình, nhưng cứ gặp em lại không nhẫn nổi. Lâm Tiêu Tiêu ở trong khuôn ngực cứng rắn của anh vặn vẹo, tìm tư thế thoải mái nhất, thả lỏng dựa cả người vào anh, nghịch ngợm lại đắc ý mà cười rộ lên, có phải hay không vừa rồi em hầu hạ anh sướng lên tiên rồi, ánh mắt Phó Hy trầm xuống, chúng ta ngồi thêm một vòng, không cần. Tuyệt đối không cần, Phó Hy, anh nên quản tốt tinh trùng của anh, đừng cho nó chạy lên não nữa, anh đúng không phải là người mà.